nguyện giữ trọn ngũ giới, mong xa bỏ sân si, tránh xa điều tội lỗi, để thăng hoa cuộc đời. Nguyện giữ trọn ngũ giới, mong hy xa từ bi, tiến trên đường giác ngộ, trở về nguồn yêu thương. Nguyện giữ trọn ngũ giới, mong xa bỏ sân si, tránh xa điều tội lỗi, để thăng hoa cuộc đời. Nguyện giữ trọn ngũ giới, mong hy xa từ bi, tiến trên đường giác ngộ, trở về nguồn yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Di Lạc, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Có lẽ đây là lần đầu tiên ngôi chùa Di Lạc của chúng ta có tổ chức buổi trung phong tam thời hội niệm, để trước là kỳ siêu cho củ quyền thức tổ của tất cả các Phật tử đa thanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp còn đang đọa lạc trong những cảnh giới khổ đau, nhờ phước báo công đức, phước lực của chư tăng, phước lực của tu tập quý vị Phật tử, phước lực của cúng dường bố thí và phước lực của tâm từ, chúng ta xuyên qua muôn trùng thế giới để cầu siêu cho ông bà củ quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta còn đang đọa lạc trong những cảnh giới khổ đau. Điều thứ hai là chúng ta cầu an cho gia đình con cháu được bình an thảo hiền, học giỏi làm ăn được thuận lợi, công việc Phật sự được hanh thông và sức khỏe đủ đầy, trí tuệ minh mẫn để hướng vào đạo từ bi. Thứ ba nữa là chúng ta cầu cho quốc thế dân an, nhân dân không còn khổ cảnh của chiến tranh, không còn khổ cảnh của tai nạn, của thảm họa, của thiên nhiên, tức là những điều mà làm cho chúng sanh đau khổ. Và điều cuối cùng là chúng ta cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Trong pháp giới chúng sanh đó có một cái loài chúng sanh rất là đáng thương mà chúng ta có thể là không có gặp được, nhưng mà qua kinh sách, qua thực tế của cuộc sống này, chúng ta thấy được đó là những loài chúng sanh ở thân trung ấm, mà ở trong du già hoặc là trong mông sơn người ta gọi là thập loại cô hồn, thì những loài chúng sanh này có những cái đời sống, và chúng sanh này có những cái đau khổ, và những chúng sanh này cần sự giúp đỡ của những người khác, ví dụ như những người con Phật của chúng ta, hoặc là những cái loài chúng sanh này có thể là cha, là mẹ, là anh, là em của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp khác, vân vân. Do đó mà chúng ta tổ chức tại chùa Di Lạc này, quý vị biết là trước đây đi trưởng ở nơi này thì chùa chúng ta còn bé xíu à, và xung quanh á quý vị biết là những cái ngôi mộ nằm rải rác, khu vực này là khu vực Bình Hưng Hòa, thì gần đây có một cái lò thiêu rất là nổi tiếng gọi là lò thiêu Bình Hưng Hòa. Nếu nhắc đến cái thế giới về miền vĩnh cửu thì ở thành phố này ta biết tới lò thiêu Bình Hưng Hòa và một hai lò thiêu ở phía bên ngoài như ở Thủ Đức rồi vân vân. Nhưng mà lò thiêu Bình Hưng Hòa này là nổi tiếng xưa nay rồi, và xung quanh khu vực lò thiêu này là có vô số những cái vị trì, những cái nghĩa địa, những cái nơi mà địa táng của những người ở trong thành phố của chúng ta trải qua nhiều thế hệ đến bây giờ. và quý vị nương theo đường Tân Kỳ, Tân Quý cũng như là phường Hòa Hưng của chúng ta, thì chúng ta thấy rất là nhiều ngôi mộ, phần mộ, và nhất là trong cái kế hoạch của phát triển của chúng ta thì sẽ di dời những cái phần mộ đi nơi khác, vào những nơi tập trung ở ngoại thành. Vì nếu trong thành phố chúng ta mà phát triển thì không thể có những cái ngôi mộ như thế này được, do đó mà cũng di dời. Nhưng vậy như vậy thì chúng ta di dời thì những cái hương linh đó họ chưa có đi vãng sanh, hoặc là họ chưa đi tái sanh, thì họ biết đi về đâu? À, quý vị, nếu mà họ cố chấp bám thủ vào nơi cái phần mộ của mình, chúng ta di dời vậy thì là họ rất là đau khổ khi họ không có nhà để ở, không có nơi trốn do pháp chấp của tâm. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thế giới chúng ta đang sống như thế này, không quý vị, là một cái ta nhìn thấy. Mà Đức Phật dạy ở trong kinh á, thì Ngài dạy chúng ta nhận thức thế giới này qua 6 cái giác quan của mình. Ví dụ như á, ở bên ngoài có cái sắc tướng thì chúng ta có con mắt để nhìn cái sắc tướng. Ở bên ngoài có cái mùi hôi hoặc mùi thối thì hoặc mùi thơm thì có cái lỗ mũi chúng ta để nhận thức cái mùi đó. Và ở bên ngoài có cái âm thanh do sự va chạm dao động với tần số truyền với 365 mét trên giây thì chúng ta có cái màng nhĩ chúng ta để thu nhận âm thanh đó. Và ở bên ngoài có cái vật thể nóng lạnh cứng mềm thì có cái làn da chúng ta rờ đụng vào, quý vị. Và ở bên ngoài có cái nó chua ngọt mặn chát thì có cái lưỡi chúng ta nếm vào. Và ở bên ngoài có sự thay đổi tất cả cái tính chất đó thì có cái ý chúng ta để nhận định được sự thay đổi tất cả tính chất đó. Như vậy thì cái thế giới quan xung quanh ở phía bên ngoài, cái thế giới quan xung quanh mình nó không thể hiện được mình, thì mà mọi người xung quanh họ sẽ không nhận thức được cái thế giới quan xung quanh đó. Ví dụ như một vật thể mà nó không phát ra cái mùi của nó thì chúng ta đâu có nhận biết nó là cái gì. Một cái vật thể mà nó không có cái vị của nó, chúng ta không biết nhận ra là cái gì. Một vật thể nó không có hình tướng thì chúng ta không biết nhận ra cái gì. Vật thể nó không nóng, không lạnh, không nhám, không trơn thì chúng ta cũng không nhận biết ra được cái gì. Cái gì? Như vậy thì vật thể đó không phát ra âm thanh thì chúng ta cũng không biết được vật thể đó là cái gì. Vân vân. Thì những vật thể xung quanh chúng ta nó khẳng định được mình qua các cái tính chất của nó. Thì con người của chúng ta tiếp xúc để biết những cái vật thể xung quanh đó cũng phải qua 6 cái cơ quan của mình, gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy. Đó quý vị. Và con người của chúng ta được cấu tạo bởi 2 phần. Phần thứ nhất á, là phần thân, phần thứ hai là phần tâm, mà trong giáo lý nhà Phật gọi là danh và sắc. Sắc là cái phần thân của chúng ta, còn danh là phần tâm của chúng ta. Như vậy thì con người có 2 phần. Cái người á, quý vị, mà người ta sống với cái tâm của mình, nhận thức với thế giới quan xung quanh, mà nhận thức với thế giới quan xung quanh á, bởi cái tâm của chúng ta nhận thức. Ví dụ như là cái tâm là gì? Là cái biết á. Cái tâm tức là cái biết. Mà cái biết cái gì? Biết cái thế giới quan xung quanh. Như vậy thì chúng ta có 6 cái cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, để nhận thức thế giới quan xung quanh ở phía bên ngoài. Thì chúng ta có 6 cái biết. Ví dụ như con mắt á, nhìn cảnh trần nó biết đó là cái gì. Ví dụ như con mắt á, thì nhìn bông hoa biết đó là bông hoa. Nhưng mà bông hoa màu gì? Và bông hoa đó như thế nào? Bông hoa đó là đẹp hay xấu? Như vậy thì cái tâm của con mắt mới biết được, người ta gọi là nhãn thức. Rồi cái lỗ mũi mình á, quý vị, ngửi được cái mùi phía bên ngoài. Nhưng mùi này là mùi gì? Mùi xoài, mùi mận, mùi ớt hay mùi chanh, vân vân. Thì chính ngửi cái mùi này mà cái lỗ mũi chúng ta nhận thức được đó là cái vật gì. Do đó cái đó gọi là tỷ thức. Có nghĩa là cái thức là cái tâm của cái giác quan của mình. Ví dụ như là giác quan của mình có lỗ tai thì có cái tâm của cái lỗ tai, cái lỗ mũi có cái tâm của lỗ mũi, cái miệng có cái tâm của cái miệng, cái da có cái tâm của cái da, cái ý có cái tâm của ý. Thì cái tâm đó chính là cái thức, người ta kèm theo sau, ta gọi là cái thức, sự thức tỉnh, tức là sự nhận biết được cái đó gọi là cái tâm. Nên nhãn thì nhãn thức, nhĩ nhĩ thức, thiệt thiệt thức, rồi là làn da mình á, quý vị, nhãn nhĩ tỷ thiệt gọi là thân thức, vân vân. Thì tất cả cái đó nó nhận thức ra thế giới quan xung quanh ở phía bên ngoài. Mà khi nhận thức thì nó kèm theo cái tình trần ở phía bên trong á. Ví dụ như chúng ta nhận thức thấy đẹp thì mình sao? Mình ưa mến phải không? Ưa mến sanh ra sự cảm thọ. Vậy khi nhận thức thì nó lại sanh ra một cái tình trần, và chính tình trần đó sẽ đinh đến sự cảm thọ của tâm. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái bông hoa thấy đẹp thì chúng ta ưa, chúng ta thích. Ưa thích đó chính là cái tâm tình trần đó, và chính cái ưa thích đó làm chúng ta vui phải không? Vậy vui là sự cảm thọ. Ví dụ như chúng ta đi ngang ra một cái đường á, quý vị đi ngang cái chỗ Bình Hưng Hòa nè, nghĩa cha mà nghĩa địa, ta lấy cốt á, nó phất lên cái mùi, quý vị mấy năm sau mà lấy cốt lên nó phất cái mùi hôi của cái thân mình khi quại diệt lên men thúi á, thì nó rất là hôi. Thì lúc đó con người ta mình bịn mũi lại và mình biết đây là mùi hôi, thì cái tâm mình biết đây là mùi hôi, bắt đầu mình sanh ra tâm mình ghét nó, có nghĩa là mình không thích cái mùi hôi này. Mà chính không thích này á thì chúng ta thọ cái khổ. Như vậy thì chúng ta thọ cái khổ về trong tâm là do chúng ta nhận thức với cái bên ngoài. Do đó cái tình trần nổi lên thì chúng ta có sự cảm thọ. Có ba sự cảm thọ: cảm thọ lạc, có tâm khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không lạc không khổ. Như vậy thì chúng ta nhìn ra phía bên ngoài, chúng ta sẽ có ba sự cảm thọ đó. Mà tất cả các cảm thọ đều đi đến sự đau khổ cả. Ví dụ như ta thọ lạc là chúng ta nhìn nghe được cái âm thanh hay, ngửi được cái mùi thơm đó quý vị, thì ta thọ lạc. Nhưng mà cái mùi thơm và âm thanh đó nó không tồn tại mãi, nó có một chút xíu rồi nó sẽ mất. Do không còn tồn tại mãi đó nên chúng ta chấp thủ, chúng ta là muốn cho nó tồn tại mãi, nên khi mất nó đi chúng ta không có chịu mất nó đi, và chúng ta không chấp nhận được cái mất đó nên sanh ra cái đau khổ. Đây là chính cái thế giới đau khổ này là đau khổ của tâm chứ không phải đau khổ của thân. Bây giờ ví dụ như chúng ta có thân và có tâm, khi mà người ta đánh vào cái thân mình rất là đau, đau quý vị, thì cái thân mình đau nhưng cái tâm mình cái cảm thọ cái không chịu đau đó, nên sanh ra cái tình trần là không đồng ý với người ta đánh đó, không đồng ý cái đau đó, nên cái sự cảm thọ này là thọ khổ quý vị. Nên cái tâm mình khổ khi đánh vào cái thân của mình. Nên cái hoàn cảnh xung quanh này mình thọ lạc nó không bền chắc thì chúng ta thọ khổ, chúng ta sẽ khổ. Còn chúng ta thọ khổ thì chắc chắn nó sẽ khổ. Đã thọ khổ rồi thì nó đã có chữ khổ, chứ không chắc chắn nó khổ. Do đó thọ lạc, thọ khổ gì tất cả cuối cùng rồi cũng phải khổ. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ á, thọ thì khổ, có nghĩa là ai thọ vào tâm mình, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ gì cuối cùng cũng khổ. Do khổ đó nên ta mới gọi đó là những cô hồn. Đâu có gì, lúc này họ còn thọ của tâm thức của chúng sanh mà thôi. Do đó cái thế giới mà chúng ta đang sống, ta nhìn thấy đó quý vị, một cái thế giới mà nhìn hình sắc âm thanh tiếng nói, và thế giới của sự cảm thọ hình sắc âm thanh tiếng nói đó để sanh ra một cái tình trần, thì thế giới cảm thọ để sanh ra tình trần này ta gọi là thế giới tâm linh. Đâu có gì, như vậy thì chúng ta sống có hai cái thế giới: một cái thế giới sắc thanh hương vị xúc pháp, một cái thế giới giữ cảm thọ của sắc thanh hương vị xúc pháp ở phía bên trong đó, mà để chúng ta thọ lạc thọ khổ ở phía bên trong đó, hoặc không thọ lạc không thọ khổ, ta đi đến sự an vui tịch tịnh, đó là ta gọi là tâm linh. Như vậy thì ngoài cái thế giới mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta nếm được, còn có thế giới cảm thọ của cái nhìn thấy, có cái nghe được, có cái mất đi, có cái còn này, ta gọi đó là thế giới tâm linh. Như vậy thì cái thế giới tâm linh nó tồn tại thế nào, và người ta ăn uống như thế nào, người ta đời sống nó như thế nào, đó quý vị. Và thế giới tâm linh này có thể là phát triển từ cái thế giới này qua cái thế giới khác được hay không, theo kinh nhà Phật dạy. Thì vào sáng hôm nay trong buổi Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên gọi là thế giới tâm linh. A Di Đà Phật. Như vậy là nào tới giờ không quý vị, ta nghĩ là thế giới tâm linh là những ai loài cô hồn, những cái người mà mất thân này rồi là thế giới tâm linh. Nhưng thật ra đó là một phần nhỏ của thế giới tâm linh thôi. Thế giới tâm linh là một cái thế giới nhận thức, thế giới quan xung quanh ở bên ngoài, và chấp thủ thế giới quan xung quanh ngoài, sanh ra thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ của tâm, do tình trần của mình phát khởi lên. Do đó các cái loài sống ở trong tam giới, khi Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội bồ đề đó quý vị, ngài chứng được là lục thông và tam minh. Trong đó có thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Có thiên nhãn minh á, chữ minh có nghĩa là trong sáng, biết được, hiểu được bản chất của nó, tường tận chi kiến, thì ta gọi đó là chữ minh. Như vậy thì Đức Phật Ngài có tam minh, Ngài có thiên nhãn minh, tức là có con mắt của nhà Phật, Ngài mới nhìn thấy được sự hình thành và hoại diệt của thế giới. Ngài thấy được là chúng sanh luân hồi sanh tử qua nhiều nẻo sống khác nhau. Đó là Đức Phật, Ngài đã có thiên nhãn minh, Ngài biết được bản chất và tại sao chúng sanh phải khổ, tại sao chúng sanh phải luân hồi sanh tử, đó quý vị. Và Đức Phật biết hết, Ngài có cái thiên nhãn minh. Cái thứ hai nữa, Ngài có túc mạng minh. Túc mạng minh là Ngài biết được là kiếp trước của mình và kiếp trước của vô số những chúng sanh khác nhau. Do có thiên nhãn minh nên Ngài nhìn thấy các loài chúng sanh khác nhau. Không phải như người ta tưởng là có mình và chư thần, chư thiên thôi. Nhưng mà ngoài mình, chư thần, chư thiên ra còn có vô số những loài chúng sanh sống khác nhau ở trong pháp giới này. Và Đức Phật chia ra làm sáu nẻo luân hồi và ba cái giới, tức là ba cái thế giới mà chúng sanh hướng tâm. Cái thế giới thứ nhất chúng sanh hướng tâm đó gọi là dục giới. Thế giới thứ hai chúng sanh hướng tâm gọi là sắc giới. Thứ ba chúng sanh hướng tâm gọi là vô sắc giới. Vậy dục giới là cõi gì? Là cõi chúng sanh còn tham đắm dục lạc, có nghĩa là còn thỏa mãn cái nhu cầu của thân và tâm mình, thì gọi đó là dục giới. Như vậy thì chúng ta đang sống ở dục giới hay là chúng ta đang sống ở sắc giới? À, quý vị, tất nhiên là có nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu trong những cái ham muốn đó gọi là dục giới. Vậy con người mình đang ở dục giới đó, mình có nhu cầu ăn uống mặc nghỉ, nhu cầu giải trí, nhu cầu có bạn có bè, nhu cầu xã giao, nhu cầu là tu tập vân vân, thì cái đó ta gọi là đang sống ở dục giới đó. Cái thứ hai nữa, chúng ta đang hướng tâm tới các cái hình sắc, hình tướng. Chúng ta hướng tâm sự cấu tạo đẹp xấu, giàu ở phía bên ngoài, hào quang, vân vân. Chúng ta đang hướng tới cảnh giới tốt đẹp, thì cái chúng sanh đó gọi là chúng sanh ở cảnh của sắc giới. Có nghĩa là họ giảm cái phần dục của tâm xuống đi rồi quý vị, nên là bớt đi phần dục và họ hướng tâm về phần sắc, nên gọi là sắc giới. Khi một thời gian sau họ thấy những cái dục lạc này nó giàm chán, lặp đi lặp lại mình không giữ là được. Bây giờ ví dụ như ăn ngon chút rồi nó còn ngon hoài không? Hay là hết miếng ăn cái nó hết ngon? Do đó mà cái miếng ăn này nó cũng tạm bợ, dục này nó là tạm bợ, có rồi nó hết à. Nên trong kinh sách nói rằng là người quý vị tham dục như là uống nước mặn vậy đó, càng uống càng khát, càng muốn uống, càng uống càng khát, càng muốn uống, rồi càng uống thì càng đắng cổ hơn. Có nghĩa là hậu quả của sự tham muốn này nó đem ra sự đau khổ cho thân và tâm của chúng sanh. Do đó mà các vị này hướng tâm đến sắc, hướng tâm đến cõi vi tế, không còn là cõi của dục này nữa quý vị, mà hướng về hào quang, hướng về vi tế, hướng về cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, vân vân, hướng tâm về sắc. Và khi người ta thấy hướng tâm về sắc này, có sắc rồi nó cũng không tồn tại, nó cũng mất cơ quý vị. Dục không tồn tại, sắc không tồn tại, nên ta hướng tâm về vô sắc. Vô sắc có nghĩa là ta đang hướng tâm về cái vô sắc là đang hướng tâm về nội tâm của mình. Có nghĩa là sống trong cái thế giới của loại hình tư tưởng. Nên là chúng sanh đó gọi là vô sắc giới. Cảnh giới đó ta gọi là tam giới. Vậy tam giới gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong tam giới này có sáu cái nơi mà chúng sanh đi đến đó luân chuyển, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và thân trung ấm. Thân trung ấm này không nằm trong sáu nẻo luân hồi. Thân trung ấm này là cái trung hữu giữa cảnh giới này sang cảnh giới khác mà thôi. Do đó chúng ta có sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, chia ra làm ba cái hướng tâm: hướng tâm dục, hướng tâm sắc và hướng tâm cảnh giới của vô sắc. Như vậy thì có thiên nhãn Ngài mới nhìn thấy được là chúng sanh đang hướng tâm về ba cõi và có sáu nẻo sanh tử luân hồi, trong đó có thân trung ấm, tức là tử ma, có nghĩa là mình chết đi rồi á quý vị. Các nhà ngoại cảm mới thấy là cái người này, người ta ôm cái hũ cốt, người ta ngồi đó, người ta giữ cốt của mình. Cái người đó, người ta nằm ở cái mộ của mình, người ta giữ cái mộ của mình. Cái người đó đang ở cái nhà, giữ cái nhà của mình. Cái người đó đang ở cái chỗ tai nạn để giữ cái cảnh giới chấp thủ của tai nạn đó. À quý vị, như vậy thì đó là thân trung ấm. Vì Đức Phật Ngài dùng thiên nhãn minh, Ngài mới nhìn thấy được các cảnh giới hình thành và hoại diệt và các loài chúng sanh đang sống trong cảnh giới. Và Ngài dùng túc mạng minh để Ngài nhìn thấy được chúng sanh nào đang hiện hữu đây thì đời trước của chúng sanh đó đang sanh ở đâu, và đời sau chúng sanh đó về đâu. Cái đây gọi là túc mạng minh. Có nghĩa là biết được kiếp trước của mình và vô lượng kiếp trước của những chúng sanh khác, từ bò, bay, mái cửa cho đến những con vật lớn, cho đến chư thiên, chư thần, các cảnh giới khác nhau Đức Phật đều biết hết, đó gọi là túc mạng minh. Ngài thấy ngài biết được, biết được túc mạng minh nên Đức Phật mới nói là con người đã đi qua các nẻo sanh tử luân hồi. Ví dụ như kiếp trước á, mình đã ở trên chư thiên, bây giờ mình xuống cảnh thế gian. Kiếp trước mình chư thần, mình xuống cảnh thế gian. Kiếp trước mình địa ngục, mình qua cảnh thế gian. Kiếp trước mình Atula, qua cảnh thế gian. Kiếp trước mình là loài súc sanh, qua cảnh thế gian. Kiếp trước mình là người, mình quay lại làm người. Thì có túc mạng minh, Đức Phật mới nhìn thấy được tất cả những điều đó, thấy không quý vị? Và cuối cùng ngài có lậu tận minh. Lậu tận là gì? Lậu tận tất nhiên là không còn rỉ lại, tức là không còn sanh lại nữa. Nên ngài biết được là tại sao chúng sanh sanh tử luân hồi và con đường nào để đi đến đoạn diệt sanh tử luân hồi. Tại sao chúng sanh đã đau khổ, con đường nào để tận diệt đau khổ. Tại sao chúng sanh nghèo, chúng sanh xấu, chúng sanh chết yểu, chúng sanh không có sức khỏe, thì con đường nào để đoạn tuyệt cảnh nghèo, con đường nào để đoạn tuyệt cái cảnh mà chết yểu, con đường nào để đoạn tuyệt cái cảnh mà buồn vui hờn giận này. À, quý vị, đó gọi là lậu tận minh, là biết được. Và không có một tôn giáo nào trên thế giới vào thời Đức Phật biết được lậu tận này cả. Chỉ có Đức Phật mới chứng được lậu tận này. Nên ngài mới sanh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, có nghĩa là đảng sanh. Ngài một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Ngài nói thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có một mình ta lìa khỏi tam giới này mà thôi. Có nghĩa là ngài chứng đắc được lậu tận thì mới lìa được tam giới. Không chứng đắc được lậu tận thì không lìa được tam giới này. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái thế giới mà chúng ta nhìn thấy á quý vị, thì chúng ta nhìn thấy thế giới gì? Là thế giới của sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà sắc thanh hương vị xúc pháp này nó có hai cái thế giới. Thế giới con người của chúng ta và thế giới của loài súc sanh mà thôi. Còn tất cả các loài khác như là ngạ quỷ, như là chư thiên, như là tử ma, như là chư thần, quý vị, địa ngục, chúng ta không thể nhìn thấy bằng sáu cái giác quan của mình. Quý vị, nhưng mỗi loài chúng sanh này đều có cái tình trần cả, tức là có sự nhận thức vui, buồn, hờn, giận hết đó quý vị. Đó là cái thế giới của tâm. Quý vị, trong cái thế giới của tâm này phát khởi những cái tình trần vui, buồn, hờn, giận. Trong thế giới của tâm này người ta có thể là vượt qua những cái tình trần, có nghĩa là không còn vui, buồn, hờn, giận nữa, đi đến tâm của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, vân vân. Thì do chính cái tâm của chúng sanh dẫn chúng sanh đi qua ba cái quá trình để gây tạo, đó là thân mình gây tạo nghiệp, miệng mình nói gây tạo, và cái ý của mình để gây tạo. Qua ba cái hình thức như vậy thì trong một cái chu trình gọi là chu trình nhân quả, qua hai cái sự mà nhân quả trả dây, và qua một chữ cuối cùng đó là nghiệp. Nghe không có gì? Như vậy chúng sanh thân khẩu ý qua quá trình nhân quả tạo thành một dòng nghiệp 3, 2, 1. Đó có gì? Thân khẩu ý là 3, nhân quả là 2, 1 là đi tới nghiệp. Nghiệp dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Vậy cái bí mật ở phía bên trong là cái dòng nghiệp nó tác động, mà dòng nghiệp do gì? Do chúng ta tạo ra trong ba cái thân khẩu ý qua quá trình nhân quả tạo thành nghiệp. Nghiệp quay lại nó dẫn mình dẫn mình đi. Như vậy thì nghiệp tốt đi cảnh tốt, nghiệp xấu đi cảnh xấu, nghiệp không tốt không xấu đi cảnh không tốt không xấu, chia ra làm sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và cõi này đi qua cõi kia là thân trung hữu, thời gian chưa đi qua là thân trung hữu. Vậy trong cái thế giới mà chúng ta đang nói là thế giới tâm linh, có nghĩa là nội tâm nhận thức với thế giới quan xung quanh ở phía bên ngoài. Điều trường hợp này rất là lớn, không quý vị? Nhưng mà chúng ta bữa nay chúng ta đã nói thì chúng ta ra sâu về thế giới của con người. Có nghĩa là trong cái thời lượng là hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta không thể nói hết tất cả các cảnh giới. Nhưng mà chúng ta được hình dung rằng cảnh giới có đời sống khác nhau. Địa ngục ta sống chứ không phải địa ngục đang chết đâu quý vị. Và loài ngạ quỷ người ta đang sống, súc sanh nó đang sống, và chư thần đang sống, chư thiên đang sống, và con người của chúng ta đang sống. Các loài chúng sanh sống, sống thì có ăn, ta gọi là thực, không quý vị? Và sống á, thì trong cái thế giới của tam giới này có cái tình trần, tất nhiên là có tâm của những chúng sanh đó về mặt nhận thức, có nghĩa là có tình trần, cũng vui, cũng buồn, cũng hờn, cũng giận, cũng ghét, cũng ghen, không quý vị? Cũng là ganh tị, cũng tật đố, vân vân, cũng thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ, tất cả các chúng sanh trong tam giới này, qua sáu cái loài chúng sanh. Chúng sanh sung sướng nhất là cảnh giới của chư thiên, qua ba cái tầng trời của chư thiên là trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Trời dục có 6 tầng trời, trời sắc có 7 tầng và trời vô sắc có 4 tầng. Như vậy thì chư thiên á là vui nhất, tại vì chư thiên có ngũ thông, có nghĩa là bay tới bay lui và có thể biến hóa ra các cái vật dụng mình cần dùng. Đó là nghiệp của chư thiên, là nghiệp tựa trên phước báo và thiền định. Nên chư thiên được nhân quả đưa đến là sự an vui. Nghiệp của chư thiên so với tất cả các nghiệp khác nhẹ hơn tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu chư thiên về đó mà không tu, hưởng hết phước thì sẽ đi theo nghiệp, đi trong sanh tử luân hồi tiếp. Và cõi người của chúng ta quý vị được sánh đó là ngang hàng với cõi chư thiên về mặt nhận thức. Có nghĩa là chúng ta thông minh ngang hàng với chư thiên. Nhận thức thế giới quan xung quanh nhạy bén. Đó quý vị hiểu được là tốt xấu thị phi khác nhau. Nhưng mà chúng ta thua chư thiên về cảnh giới. Có nghĩa là cảnh giới chúng ta sống rất là ngắn ngủi. Ví dụ như một ngày một đêm của chúng ta quý vị thì nó ngắn lắm. Nhưng ngày đêm trên cõi trời tứ đại thiên vương trời thấp nhất thôi thì bằng 50 năm của thế gian mình rồi. Ngày đêm của cõi trời đau lợi á, là cõi trời thứ hai của dục giới á, thì bằng 100 năm của thế gian mình. Trong khi thế gian mình sống 100 năm á, không có gì, ngắn ngủi không có nhiều hết. Và con ta không có bệnh, nhưng thế giới quan xung quanh mình á, là bệnh của người của thế gian mình bệnh đó, có gì. Người ta không có già, nhưng mà mình phải già. Người ta không có chết, đó, mình phải chết. Người ta khi chết đâu có gì, người ta chết khác. Có nghĩa là mất mùi hôi, mất mùi thơm rồi ta quá sanh. Ta đi cảnh giới khác liền, không có cảnh chết diễn ra từ từ từ từ. Như chúng ta phải bị u bi khổ não bỏ xác lại phải chôn xác. À, quý vị phải vào trong những cái nghĩa địa vân vân, chôn xác vậy ta không có quý vị. Ta chỉ mất thân là mất luôn à. Có nghĩa là ta quá thân mất thân đó rồi, sanh ra cảnh giới khác ta mất luôn, ta không còn tồn cái thân đó nữa. Nhưng mà mình chết đi rồi, mình có một thời gian tan hoại tồn đó quý vị. Nên ta thiêu, rồi người ta quả tán, rồi Ấn Độ có điểu tán là đi ra ngoài bãi nghĩa địa đó để cho chim chóc nó ăn hết thịt xương mình rồi cuối cùng rã về với cát bụi luôn. Đó quý vị. Như vậy thì thế giới mà tâm linh chúng ta đang nói là thế giới của con người và con người chúng ta sau khi chết. Đó quý vị. Như vậy thế giới con người chúng ta đang tồn tại nè thì có sự sai biệt khác nhau về con người. Bây giờ ví dụ như người này thì thông minh, còn người kia thì ngu đần. Người này thì đẹp quá cỡ đẹp, người kia thì xấu quá cỡ xấu. Người thì là tài sản nhiều, nhưng mà người thì chẳng có đồng bạc nào dính túi. Người thì bị người ta bợ đỡ tung hô, người thì bị người ta khi dễ không có quay đức. Người thì sống dai tới lụm cụm luôn, người thì quý vị chết rất là sớm, chết trẻ, chết bụng mẹ luôn. Như vậy thì sự sai biệt của con người là do đâu mà có? À, quý vị, sự sai biệt con người này trong kinh nói là do phước mà tạo ra. Tại vì tâm của chúng sanh là tâm người thì ai cũng có tâm người, tức là có lương tâm thì mới sanh được làm người. Do đó mà làm người rồi thì bị phước nó sẽ chi phối tất cả các cái trong con người, gọi là nghiệp á. À, vì trong đó có nghiệp thiện, nghiệp ác. Cái nghiệp thiện nó chi phối chúng ta. Nếu mà chúng ta có gieo một cái nhân thiện về sắc đẹp, chúng ta sẽ được sắc đẹp. Chúng ta có gieo nhân thiện về tài lộc, chúng ta được tài lộc. Chúng ta có gieo nhân thiện về sống dai, chúng ta sẽ được sống dai, sức khỏe. Nếu chúng ta có gieo nhân thiện về quyền lực, chúng ta sẽ được quyền lực. Như vậy thì cái nhân nào gieo để được đẹp á quý vị, thì ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói rằng người mà đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật thì người đó sẽ được rất là đẹp đẽ. Đồng thời cái tâm của chúng ta, tâm tần từ bi và nhẫn nhục, thì người này rất là đẹp sanh ra kiếp sau. Cái người nào á quý vị ăn chay ăn lạc, tha thứ mạng sống cho người khác, cái người nào phóng sanh đó quý vị, thì người này sống rất là dai và không có bệnh tật. Cái người nào quý vị biết là đem của cải vật chất của mình đi bố thí, đi cúng dường, quý vị, thì cái người này sẽ quả báo giàu sang, phước đức danh vọng. Cái người nào giúp đỡ được nhiều người mà người ta mang ơn mình thì người này có đầy đủ quyền lực. Cái người nào bố thí vô quý thí, tức là cái không sợ cho người khác càng nhiều, thì mình sanh ra ở chỗ nào cũng được bình an an ổn hết. Quý vị, như vậy thì cái quả báo mà đem lại cho chúng ta ngày hôm nay là do bí mật ẩn tàng từ ở trong kiếp trước đi đến nơi này. Và cái sự an vui của mình là do phước nó làm chủ đạo, chủ động cho chúng ta. Như vậy thì cái người mà sống ở trên thế gian này không phải tự nhiên mà người ta giàu, không phải tự nhiên mà người ta nghèo, không phải tự nhiên là con quậy, tự nhiên là chồng quậy. Nó liên quan về ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp trước. Nó đã đi đẳng theo mình trong cái chữ nãy chúng ta nói là nghiệp, thông qua quá trình nhân quả mà mình gieo qua thân khẩu ý của chúng sanh. Sao có gì? Mình giữ cái gì lại luôn mà mình không buông ra được thì người ta gọi là chấp. Nhà Phật gọi là chữ chấp. Giữ hoài không buông gọi là chấp. Ví dụ chúng ta giữ tiền mà chúng ta không có cho bố thí được, ta chấp vào tài sản, chấp vào tiền bạc. Do cái người chấp vào tài sản, chấp vào tiền bạc này, quý vị, khi chết đi á thì cái thân của họ mất, nhưng mà cái chấp này họ vẫn còn. Tại vì cái tâm của họ không tan, mà cái thân của họ đã tan trước cái tâm của họ. Như vậy thì cái tâm của họ là cái tâm giữ cái trạng thái nào thì trạng thái đó là cái pháp chấp. Bây giờ ví dụ nha, có người này mới mua chiếc xe, có người này mới cất được cái nhà rất là đẹp, không có gì. Nhưng mà cái thế giới hữu hình của họ đã tan hoại rồi, cái thế giới tâm linh của họ vẫn còn. Tức là sự nhận thức của tâm họ, sự cảm thọ của tâm họ, sự chấp của tâm họ nó vẫn còn ở trong này nè. Khi chết đi rồi cái tâm nó vẫn còn nguyên á quý vị, nhưng mà cái thân mình đã tan hoại rồi. Như vậy thì cái tâm mình á là muốn giữ lại cái nhà này, mình muốn ở cái nhà này, thì cái người này sẽ đi cảnh giới khác không được, nhất là vãng sanh không bao giờ vãng sanh được cả. Tại vì họ đã chấp vào trong cái nhà rồi. Cái người này có vàng trốn ngoài sao, họ giữ lại hũ vàng đó, họ chấp trong hũ vàng đó rồi. Cái người này á thương yêu con cháu quý vị, thì họ chấp trong cái thương yêu con cháu rồi. Cái người mà thương yêu vợ đó quý vị, thì họ chấp trong cái thương yêu vợ đó rồi, họ không muốn đi và không muốn vợ mình có chồng khác, à, vân vân. Thì vừa rồi có cái cô Phật tử có kể lại câu chuyện của gia đình đó quý vị. Có một con chó, nó đi lang thang đi lạc vào trong gia đình, nó ở trong gia đình luôn, nó không gì đi ra, quý vị, đuổi cách mấy đánh cách mấy nó không đi ra hết. Mà gia đình nghèo quá không có gì cho nó ăn, nhưng mà nó ăn cái gì nó cũng ăn hết, nhưng mà dứt khoát nó không đi, người ta dụ ăn ngon nó không đi nữa quý vị. Nhưng mà đặc biệt á, gia đình này có 8 người, 5 người con trai và 3 cô con gái. Con chó này nó cứ theo 3 cô con gái, nó không theo 5 ông trai. Đi đâu nó không theo, chứ người nào đi nó không theo, lẻo đẻo, đi ngủ nó không vô, ngủ chung luôn nữa. Đấy không quý vị? Như vậy thì khoảng vài năm sau thì hai cô chị có chồng còn cô em à. Đấy không quý vị? Như vậy thì hai cô chị có chồng còn cô em thì nó đi theo cô em quyết liệt luôn. Nhưng mà đặc biệt á, cô em đi đâu nó đi đó, mà nó nhìn cô em, nhìn ánh mắt, nó nhìn cách trân trối. Nó nhìn cái nhìn kỳ lắm. Ngủ giữa đêm giật mình thức dậy thấy chó nhìn mình lơm lơm. Đâu có gì, ngồi nhìn mình lơm lơm, hai nó mắt nó chảy xuống. Đâu có gì, cô em không biết làm sao. Thì bữa đó cổ đang ngủ, có gì chó nó ngầm cặp bên, cổ mới nằm bao. Cổ mới thấy con chó nói chuyện cổ, là tôi biết tôi là ai không nha vậy cô. Thì con chó, cô mới nói là đâu biết, là con chó phải không? Là tôi là con chó, tôi là nhà cô, tôi sống mấy đầu nay, mấy năm nay này cô quên hả? Ý là sao con chó biết nói chuyện? Là chó ở đâu chó? Tôi là người ta đó, kiếp trước tôi là người ta đó. Hỏi là ai vậy? À, không giấu gì cô, kiếp trước tôi là chồng của cô á. Ý hỏi sao kỳ vậy? Kiếp trước là chồng, là kiếp trước tôi thương cô dữ lắm nên giờ tôi đi kiếm cô. Hỏi là đi kiếm sao à, đi vô kiếm tới ở trong nhà này. Thì là tôi biết là ở trong nhà này có một cái người vợ của tôi đang sanh ở trong này nè. À, ai nói ông không biết. Như vậy thì tôi vô, nhưng mà không biết ba cô nào tôi không biết. Do đó cô nào tôi cũng theo, nhưng coi cô nào quen nhất là tôi theo à. Nhưng mà hai cô chị có chồng rồi, tức là còn mình cô là vợ tôi chứ không ai chứ. Cổ quảng quá quý vị, cổ quảng quá, cô toát mồ hôi hôi hột. Nào quý vị, cô chạy. Trong cái giấc mơ cô thấy cô chạy. Thì chó là khoan đứng lại nhìn lại coi. Cái cổ quay lại con nhìn quý vị, thấy một người thanh niên mặc nguyên một đồ trắng quý vị, đẹp trai hết sức luôn. À, hỏi là trời sao đẹp trai, hỏi là tôi là chồng cô nãy kiếp trước nè. Nè quý vị, hỏi sao mà đẹp trai quá vợ sao làm chó. Ông là chẳng nói dấu gì cô, tôi nhậu quậy không à, mà tôi chấp thủ về tài sản. Ai cho gì cũng giấu đút chứ, không bao giờ đi cúng dường bố thí, bao giờ cho ai đồng bạc nào chứ, ôm tài sản vật chất không à. Cuối cùng á, rồi vì của cải vật chất mà dành với anh em, dành với cha mẹ, không biết đạo lý nên tôi là tâm chấp thủ tài sản, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, vì tài sản mà tôi quên đi tình nghĩa anh em cha mẹ, trên tâm đó tâm súc sanh. À, do đó mà tôi đọ vào thân cái loài chó. À, nên tôi đi là tìm cô. Cô này quảng quá, có gì cô chạy ra, cô vừa giật mình thức dậy thấy con chó nằm kế bên nhìn mình lom lom. Nên cô sợ quá, cô nói với bà mẹ. À, bà mẹ mới là quảng hồn quảng vía, mới kêu người ta mai mối thì gả cô này cho nó hát cho rồi. À, có gì? Như vậy thì đám cưới diễn ra có gì? Từ ngày đám cưới cô này gả đi con chó bỏ ăn. Bỏ ăn tới chết luôn á quý vị. Bỏ ăn dứt khoát ăn gì hết. Rồi tới chết luôn, tuyệt thực nha quý vị. Cái này là gọi là đấu tranh tuyệt thực à. Nha, tới chết luôn. Nào quý vị thấy không? Tức là người ta chấp thủ dầm cái gì đó, người ta cái thứ nhất ta sanh ra cảnh giới của chấp thủ. Cái thứ hai ta giữ lại cảnh giới của chấp thủ. Hai cái đó, chấp thủ là gì? Là chúng ta không buông ra được trong cái tư tưởng của mình. coi là trong cái thế giới tâm linh của ta đang sống á, quý vị, chúng ta đang chấp thủ giữ nó chặt ở trong đó. Tại sao chúng ta giữ chặt? Bởi vì chúng ta không có giác ngộ. Chúng ta giữ chặt. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là người biết được giáo lý của nhà Phật, gọi là khai tâm mở trí. Mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là mở cái tâm của chúng sanh, nhìn được cái nhìn giống như Đức Phật đã thấy thực ở trong vũ trụ này. Có nghĩa là nhìn thực tướng của vạn pháp. Nếu bằng không thì chúng ta cái gì chúng ta muốn giữ lại trong tâm hết, quý vị. Có nhà muốn giữ hoài nhà, có người vợ muốn giữ hoài người vợ, có người chồng giữ hoài người chồng. Chúng ta nếu nghiệp dẫn đi cảnh giới của chấp thủ đó, quý vị, cảnh giới toàn là đau thương không à. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị, chúng ta giữ lại cảnh giới đó là giữ ở thân trung ấm, ta gọi là cô hồn. Vậy có hai cái cảnh giới của cái thế giới tâm linh này. Vì thì cái thế giới tâm linh á là người ta để thể hiện qua được cái hình tướng ở phía bên ngoài, người ta nhận thức cái hình tướng ở phía bên ngoài, nhất là về thân trung ấm và các cảnh giới khác đó, quý vị. Đúng không? Quý vị thấy là nhập lên nhập xuống không? Hoặc giả là người đó sống với cái tư tưởng tâm linh của mình. Có những người không ai nhập chứ, quý vị, bắt đầu xưng người này người nọ, cái đó gọi là tự kỷ ám thị, người ta đang sống thế giới tâm linh mình đó. Đúng không, quý vị? Như vậy thì tâm linh á của chúng ta là sự nhận thức của tâm. Chúng ta tạm thời có một khái niệm là sự nhận thức chúng tâm của chúng sanh để đi đến sự cảm thọ của tâm mình. Thì thế giới đó gọi là thế giới tâm linh. Khi mất rồi thì sự nhận thức nó không mất, và sự cảm thọ thế giới quan xung quanh nó không bao giờ mất. Hết đó quý vị. Như vậy thì muốn mất được cái sự cảm thọ mà để đi đến sự đau khổ chúng sanh thì chúng ta phải biết buông ra. Khi tu hành đó chúng ta phải biết buông ra. Buông ra từ đâu á quý vị? Buông ra từ trong tâm của chúng sanh á. Chúng ta buông ra. Tại sao chúng ta buông ra? Tại vì trên thế gian này không có gì là bền, không có gì là chắc hết đó quý vị. Đâu thử coi thân mình được nhiêu năm, vài chục năm cho tới 100 năm rồi cũng cuối cùng cũng vô bình hưng hòa thôi. Đấy không quý vị? Của cải vật chất mình chết đi thì để lại cho người khác chứ mình đâu có xài được nữa. Khi mất cái thân này rồi thì còn cái thân trung ấm ta không xài được nữa. Và chúng ta tái sanh qua cảnh khác lại càng không xài được cảnh giới này nữa. Đấy không quý vị? Bây giờ ví dụ cái hũ vàng là hũ vàng của mình. Mình tái sanh làm chó để giữ hũ vàng thì cái hũ vàng này á, ai thấy được thì là của người đó chứ không phải là của con chó này. Quý vị thấy không? Như vậy chúng ta tái sanh qua cảnh giới khác thì tất cả các tài sản của cải quan hệ cảnh giới này đều mất đi. Đấy không quý vị? Và chúng ta chết đi thì cái cõi tâm của chúng ta đang sống á, là nhận thức của tâm gọi là thần thức á, họ cũng không xài được cảnh giới này. Bây giờ ví dụ như á, là nhà nè, họ không đâu có ở. Ở thì chúng ta phải có cái thân, thân mới che nắng che mưa. Không thân thì khái niệm nắng mưa không còn nữa thì lấy cái nhà để làm gì? Không có thân thì đâu có chạy được chiếc xe Honda. Vậy lấy chiếc xe Honda để làm gì? Không có thân á quý vị thì đâu làm chồng được người ta mà không cho bà vợ người ta lấy chồng, không cho chồng lấy vợ là sao vậy? Thấy không quý vị? Không có thân không ở nhà, ông ở nhà được mà người ta do người ta mua cái nhà mình phá người ta lục chén lục đũa là sao vậy? Thấy không quý vị? Không cho vợ không cho chồng đi lấy chồng là sao vậy? Không có thân á mình á mà mình khoái cái nhà mồ đẹp, khoái mặt tiền không chịu thiêu đồi chôn. Đâu không có gì thiêu má, không chịu thiêu má đâu à, thiêu má má nóng lắm à, không có thân lấy gì nóng. Đâu không có gì. Như vậy là sự cảm thọ của tâm phải không? Vì tâm mình cảm thọ. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta là có cái ông này, ông ghét ông kia, mà ông ghét ông trả thù độc lắm. Cái gì ông kia thiệm nghệ ông khỏi càng tay đám ma, ghét ông kia ông biết làm sao, cái gì phá làm sao, bây giờ phá làm sao mà không phạm pháp mới phá. Ông này cũng trình độ lắm, mới đem một ký me chua bắt mấy nhỏ nít đó đi đứng trước ta thổi kèn, quý vị chấp me. Đâu người ta thổi kèn hồi là thổi hồi quý vị. Thổi hồi nghe khẹt khẹt khẹt khẹt trong ống kèn bể xô luôn. Đâu người thấy không? Như vậy cái tâm của con người phải không? Chứ đâu phải là cái me chua. Người ta ăn đâu phải mình ăn. Đâu quý vị, mà ta ăn á là tại sao mình lại chảy nước giải? Tại vì cái tâm của mình thấy cái đó, mình mới tiết ra. Như vậy thì cái tâm mình nhận thức với thế giới quan xung quanh bên ngoài để thay đổi cái nội tâm của mình, thay đổi cả cái tướng trạng của mình. À luôn quý vị, nên nói là nhất thiết di tâm tạo đó. Cái tâm của mình có thể tạo ra cảnh giới khác nhau. Vậy thì là xuống địa ngục cũng do tâm, mà lên trên cảnh giới trời cũng do tâm. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng do tâm. Chính là do tâm này là sự nhận thức của tâm. Nếu tâm nào nhận thức về với chân lý chừng nào, có nghĩa là nhịn thực tướng của vạn pháp chừng nào, thì tâm đó càng thanh tịnh và đi lên cảnh giới trên. Tâm nào nặng nề, cố chấp, giữ chặt những cái vô lý, có nghĩa là giữ những cái mà chúng ta không thể xài, Cái đó gọi là tâm chấp thủ á, bị đọa lạc cảnh giới dưới. Thường là tâm này dao động bởi vì tham sân si rất là lớn, dao động đọa lạc vào cảnh giới dưới. Và cái nào mạnh thì dẫn đi. Vì thân chung ấm là gì? Thân chung ấm là đang chấp thủ cảnh giới ta đang sống, chấp thủ giữ lại đó, thì cái chấp thủ đó nó mạnh hơn cái nghiệp dẫn đi, do đó vẫn còn ở thân chung ấm. Nếu mà cái chấp thủ đó nó phôi phai, tức là tâm lưu liếng cảnh giới ta bà này nó phôi phai quý vị, thì cái nghiệp nào mạnh hơn cái tâm đó nó sẽ dẫn đi. Bây giờ ví dụ như nghiệp để đầu thai vào cảnh giới của người, nhưng mà cái nghiệp đầu thai cảnh giới của người nó nhỏ hơn cái nghiệp là lưu liếng cảnh giới ta bà đó quý vị. Hoặc là cái nghiệp này đầu thai cảnh giới của súc sanh, nhưng mà cái tâm mà người ta lưu liếng về vàng bạc, vợ con, nhà cửa, những cái vật dụng quen biết, thế giới quan xung quanh của mình, nó lớn hơn. Cái tâm muốn giữ lại, muốn ôm đó, nó lớn hơn, nó mạnh hơn, gọi là tâm lực. Nó mạnh hơn cái lực mà của nghiệp lực nó kéo. Như vậy tâm lực lửa lúc đó, cái gì nó mạnh hơn cái nghiệp lực này lúc này kéo, thì nó giữ chúng ta lại một thời gian. Không có gì là mãi mãi đâu nha. Các nhà ngoại cảm á, các quý vị đó nói trong cái tờ báo có nói cái điều này thì nó không chính xác. Cái điều đó là chúng ta còn nhớ tới những cái người thân thì người thân chúng ta còn ở mãi bên ta. Có nghĩa là còn thiệt đó, chứ không phải là còn trong tư tưởng. Còn thiệt có nghĩa là ta hiện ra cho mình thấy, tức là ta vẫn còn đó. Có nghĩa là chúng ta đang nói sự trường cũ. Nếu chúng ta còn nhớ tới họ hoài thì họ sẽ trở nên trường cũ. Chúng ta không nhớ tới họ thì họ sẽ mất đi. Nhưng ta không giải thích là nó mất đi là mất đi đâu, làm cái gì đó quý vị, không phải vậy đâu. Có nghĩa là họ đang chấp thủ trong thân trung ấm, họ còn trong trung ấm. Chúng ta còn nhớ tới họ thì họ cho chúng ta thấy, còn không còn nhớ tới họ, họ vẫn còn ở đó mà họ cho không cho chúng ta thấy thôi, cố ý không cho thấy. Quý vị, có nghĩa là họ dùng năng lực của tâm linh của họ, họ không cho chúng ta thấy thôi, chứ không phải họ không còn. Và nếu chúng ta còn nhớ đến họ mà họ tái sanh vào cảnh giới khác rồi, chúng ta vẫn không thấy được họ. Quý vị, nếu mà chúng ta còn nhớ tới họ nhưng mà họ đã tái sanh rồi, có nghĩa là người tái sanh thành người, người tái sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời rồi, thì chúng ta vẫn không thấy được họ. Quý vị, trừ trường hợp cảnh giới đó có thần lực cố ý cho chúng ta thấy. Bây giờ ví dụ như cảnh giới của chư thần, cảnh giới của chư thiên, vân vân, họ có thần lực, có nghĩa là họ có thần thông. Thì khi có thần thông này, họ cố ý cho con cháu thấy để làm cái gì đó thì nhờ thần thông để can thiệp. Còn nếu nghiệp lực của chúng ta, quý vị, mà dẫn chúng ta đi thì chúng ta không thể nào cho con cháu thấy. Và chúng ta không muốn cho thấy luôn nữa, và chúng ta không biết luôn nữa. Tại vì chúng ta sanh ra cảnh giới nào thì chấp của thân cảnh giới đó. Ví dụ như mình sanh ra là súc sanh thì chúng ta chấp vào súc sanh. Chúng ta sanh ngã quỷ, chấp vào ngã quỷ. Sanh là con người thì cho chúng ta là người, nên giữ chặt cái thân người mà không còn nhớ đi cái gì nữa. Ở trong quá khứ đó, quý vị, nó che mờ đi tất cả các cái. Tâm sáng của chúng ta bị che mờ các lớp vỏ của vô minh, tức là lớp vỏ của tham sân si mạn nghi ác kiến, vân vân, những tâm đó nó che mờ đi. Ví dụ như mặt trăng mà có mây đen nó che bít cái mặt trăng hết là chúng ta không nhìn thấy cái ở phía bên ngoài được. Nên ở thế giới tâm linh này, quý vị, tồn tại sau khi chết là thế giới của thân trung ấm. Thì thân trung ấm này là trong Du Già hoặc là trong Mông Sơn á, thì nói là có thập loại cô hồn, có 10 loại cô hồn khác nhau. Quý vị, nhưng mà đã gọi là cô rồi, cô là cô độc, cô đơn. Quý vị, hồn tức là thần thức chưa đi tái sanh vào cảnh giới khác, nên họ, quý vị, thể hiện qua các hình thức ở phía bên ngoài. Nếu mà cái người mà có khả năng chút như các nhà ngoại cảm thì họ có thể liên lạc được, còn không có khả năng thì chúng ta phải có một cái gì, cái duyên với họ, họ mới cho chúng ta thấy. Nên có nhiều người, quý vị, họ thấy, và có nhiều người họ không thấy được. Quý vị, có nhiều người là họ nhìn nó thấy, có nhiều người nói thầy con lên niệm Phật giờ con hết dám niệm, thầy hỏi sao vậy? Con niệm Phật sao tự nhiên xung quanh con mở mắt ra con nhìn thấy nhiều quá, ngồi chắp tay niệm Phật con sợ quá thầy ơi. Là mình ngồi niệm Phật ta niệm theo tốt quá, có sao có phước. Đó quý vị, lúc đó gắng nhiếp tâm niệm cho niệm Phật, đừng nhớ tới số đề, không thì lúc đó sợ. Đó quý vị, niệm Phật mà tâm mình nhớ Phật lấy gì sợ. Đó quý vị phải không? Do đó mà nếu niệm Phật mà mình có độ thế giới quan xung quanh đó quý vị, thì chúng ta là thoải mái, chúng ta niệm, chúng ta nhớ về Đức Phật, cầu mười phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà, quý vị, là đã chứng minh cho ta, thủ hộ, nhiếp hộ cho câu niệm Phật của chúng ta. Như vậy chúng ta không sợ gì hết, niệm Phật đó có phước đó, là chúng ta độ được nhiều người trong thế giới quan xung quanh, nhất là thân trung ấm, quý vị. Như vậy ở thân trung ấm này, sau khi con người ta mất đi, quý vị, có một cái thời gian sẽ chuyển thân trung ấm này. Như vậy thì trong nhà Phật ta có truyền thống cúng từng, có nghĩa là 7 ngày rồi 14 ngày cho đến 7 tuần là 49 ngày. Có những người nói là 49 ngày rồi thì cái người này mới giảng sanh, và không phải 49 ngày thì người này không giảng sanh. Điều này không chính xác. Có gì cái người mà mất đi rồi có gì thì theo chu trình tự nhiên của tâm mình là 7 ngày người ta nhận thức lại một lần. Tại khi chúng ta tán tâm ta ra, khi mất á, do nghiệp lực, do hoàn cảnh mất như thế nào đó tán tâm ra, 7 ngày gom tâm lại một lần là chúng ta nhận thức lại được một lần, thì mới chống lại được cái tập quán nghiệp của chúng sanh. Tập quán nghiệp là gì? Là cái thói quen chúng ta đang sống. Chết rồi mà nghĩ mình đang sống, 7 ngày tỉnh ra một lần là biết ngờ ngợ là mình đã xa sao rồi. Tới 14 ngày, tới 49 ngày thì cái người này hoàn toàn biết được là mình đang chết chứ không phải là giảng sanh. Hai này khác nhau. Tại giảng sanh người này phải nguyện với Đức Phật A Đà, người này phải niệm Phật, và người này cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Đà, đi đến nhiếp tâm bất loạn, thì lúc đó người này mới được Đức Phật A Đà tiếp dẫn. Chứ không phải là biết mình đã mất mà được giảng sanh. À, quý vị, biết mình đã mất thì người đó có quyền chọn lựa là sanh cảnh giới như thế nào, mà không phải tùy tâm chọn đâu quý vị, mà người này hướng tâm thôi. Nếu hướng tâm mạnh thì mới có thể sanh được, còn không hướng tâm mạnh thì theo nghiệp mà nó dẫn mà đi. Do đó mà trong nhà Phật chúng ta có Phật thất. Ví dụ như trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy bất kỳ một hành giả nào phát tâm nguyện giảng sanh thì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì niệm danh hiệu Ngài từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm tới 10 niệm, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta niệm 1 niệm tới 10 niệm từ 1 ngày tới 7 ngày. Tại sao có số 7 ngày đó quý vị? Tức là quá trình gom tâm của chúng sanh. Ví dụ như xưa nay chúng ta chưa bao giờ gom được tâm. Gom tâm ta gọi là định. Bất loạn không khởi tâm ta gọi là thiền. Như vậy thì người nào mà đi đến không loạn tâm, đi đến gom tâm một chỗ ta gọi là thiền định, gọi là nhất tâm bất loạn. Thì người này phải hạ thủ công phu đúng 7 ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Nhân 7 là 168 tiếng đồng hồ. 48 và 68 thì quý vị nhân lên đây. À, quý vị 24 nhân 7, 7 2 14 hơn 74 28 168 tiếng đồng hồ. Như vậy thì 168 giờ liên tục mà chúng ta dụng công tu tập nhiếp tâm thì mới được gom tâm lần đầu tiên trong bước đường sanh tử luân hồi. Chúng ta gom tâm được đầu tiên có nghĩa là đi vào thiền định lần đầu tiên. Phải gom tâm 7 ngày nên từ đó có Phật thất, từ đó có thiền thất, từ đó có nhập thất, vân vân. Vào để qua quá trình 7 ngày để chúng ta gom được tâm. Nhưng 7 ngày không gom được tâm ta xuất ra ta tập lần khác quý vị. Cái gì cũng phải có thực tập cả. Khi mà chúng ta gom tâm được lần đầu tiên thì lần thứ hai muốn gom tâm phải mất 10 niệm thời gian. Ví dụ chúng ta gom tâm được lần rồi, lần thứ hai 10 niệm Nam Mô Di Phật, 10 niệm ta gom tâm rồi được lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân. Còn người này chưa gom tâm được lần nào thì 10 niệm không thể là gom tâm được. Cái gì? Mà không nhất tâm bất loạn được, dầu niệm 10 niệm vẫn không được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị rõ chỗ này. Do đó mà có 49 ngày của tâm thức, thần thức của chúng sanh là 7 ngày gom lần, 7 ngày gom lần ta nhận thức ra. Trừ một trường hợp gọi là tán thần. Tán thần có nghĩa là cái thần thức này quý vị bị mê mờ do một cái tai nạn nào đó mà ta giật mình, ta tán thần hết quý vị, thì người này có thể gom tâm lâu hơn, tùy vào phước duyên của người này có tu tập thiền định hay không. Nếu có tu tập thiền định thì họ gom tâm rất nhanh, còn không có tu tập thiền định mà móng tâm phía bên ngoài không, thì tâm của người này quý vị có thể trải qua 1-2 năm, vài năm còn gom chưa được nữa, chứ không phải 7 ngày. Đây là một chúng sanh thông thường thì gom 7 ngày, còn không phải chúng sanh thông thường thì không thể gom 7 ngày. Nhưng đặc biệt đối với người tu, họ đã từng tập tâm linh của mình, có nghĩa là cái tâm họ đã tập niệm tới Đức Phật A Di Đà, gom tâm hướng về quý vị, không cần đến 7 ngày, chỉ cần nhất sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo. Người nào có tu tập cầu nguyện giảng sanh Đức Phật A Di Đà, hàng ngày niệm tới danh hiệu của Ngài và nhất tâm, thì người này vừa nhắm mắt lập tức gom tâm được Đức Phật A Đà tiếp dẫn liền tại chỗ nhắm mắt, không cần 8 tiếng hồ đâu quý vị. Chỉ cần ra là đạp xuồng cái một à, vừa tắt hơi ta đạp thân mình cái là ta bung ra, ta xuất ra thân trên đỉnh đầu. Quý vị là thủ nê hoàng. Thủ nê hoàng là trên đỉnh đầu, giữ chặt phía trên đỉnh đầu là cái huyệt huyệt đạo quý vị, nê hoàng cung ở phía trên. Phóng ra được Đức Phật A Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu người nào bị kẹt một chút xíu nghiệp lực của quý vị, nhờ ban hộ niệm có thể sau 8 tiếng họ giảng sanh. Còn người nào kẹt chút nữa sau 1 tuần, quý vị cầu siêu họ được giảng sanh, kẹt chút nữa sau 2 tuần. Còn mà kẹt chút nữa là sau 49 ngày. Còn kẹt quá kẹt thì là sau 100 ngày. Còn kẹt nữa sau 1 năm. Còn mà kẹt nghét luôn thì sau nhiều năm. Kẹt gì vậy quý vị? Kẹt chưa cưới vợ cho một con út. Kẹt thằng cháu nội cháu ngoại không ai lo. Kẹt ông chồng con đẹp trai quá không nỡ bỏ ổng. Kẹt là tiền trong ngân hàng. Kẹt là đất đai nhiều quá không nỡ bỏ đi. Kẹt cái là 2-3 cái biệt thự quận 2 quận nhất không. Kẹt cứng ngắc hết trơn á quý vị. Tâm mình nó cột chặt vào trong đó, người ta gọi là kiết sử. Nhà Phật gọi là kiết sử là tâm mình nó cột vô đó rồi, đi không được. Còn kẹt thứ hai á quý vị là mê tâm, người ta gọi là triền cái, là cái che tâm mình hết gì. Cái này nó che bích cái kia, không thấy Phật, thấy thánh, không thấy tâm Phật gì trơn á quý vị. Thấy tiền cái là lồi lên tâm tham liền, không bao giờ là còn tâm Phật đâu nữa. Vậy thì cái tâm tham này nó che bích tâm Phật mà do tiền nó che con mắt của mình. Quý vị, như vậy chúng ta bị cái này che mờ cái tâm sáng suốt của chúng ta đi. Quý vị, cái đó thì gọi là triền cái. Có những người kẹt luôn cả hai cái. Bây giờ thấy cô vợ đẹp quý vị, thấy cái đẹp cái mình hết biết má mình luôn rồi quý vị. Thấy vợ đẹp lo vợ đẹp không quên lo má, che tâm rồi. Quý vị, bị triền cái. Nhưng mà tâm mình lúc nào cũng nhớ gì cô vợ hết, bị kiết sử luôn. Như vậy bị hai cái giữa kiết sử và triền cái, người nào cũng giải thoát được luôn. Quý vị, sanh ra ta bà, mà đâu phải sanh ra làm chồng ta đâu, nhầm khi sanh ra làm chó giữ nhà cho người ta, hoặc là rận trong áo người ta. Quý vị, chứ đâu được sanh làm người. Có nhân duyên sanh làm người, có chùa đi chùa Di Lạc, cúng dường bố thí, có đi tu tập ngày ở Long Hưng đồ chẳng hạn, thì còn được làm người dứt giác năm lai. Còn tối ngày nhậu quậy số đề không, đi tuốt luốt luôn. Quý vị, thì làm sao có phước đức, có công đức gì đâu. Quý vị, như vậy thì trong cái thế giới tâm linh của chúng ta là sự nhận thức của cõi tâm. Như vậy tâm càng chấp thì họ càng đau khổ. Bây giờ ví dụ như tâm hận thù nè. Trời ơi, gặp người ta hận thù. Thầy ơi thầy, con hận ông chồng con suốt đời này đời sau, con hận đời sau sau nữa con hận ổng, con không bao giờ tha cho ổng đâu thầy. Quý vị, tuyên bố một câu mà lạnh ngắt không. Quý vị, là tu rồi thôi tha ai được tha. Dứt phát, thầy ơi, thầy mà đặt hoàn cảnh của con, thầy thấy trong cái cảnh khổ của con thầy mới biết. Con sanh con ra có 3 ngày, ổng bỏ theo cô vợ bé đành đoạn luôn. Ổng cuốn gói ra khỏi nhà. Con nói anh ơi, anh nỡ bỏ mẹ con em sao, mới 3 ngày sao em sống. Đó thôi, cô hết duyên rồi, tôi đi à. Không có gì, lỡ bỏ mới 3 ngày, mất đi xin ăn người ta không có gì, rồi lớn lên nuôi con, khổ không nhà không cửa, đi làm thuê làm mướn á có gì. Mỗi khi ngủ dưới gà dạ cầu, ngủ dưới gian đường á có gì, mũi nó chích một cái là hận miếng. Bữa nào đói một cái là hận một cái. Có gì, nó chồng chất mấy mươi năm, cái hận nó lớn qua rồi, để suốt đời suốt kiếp này dứt phát không tha cho ông chồng. Nghe thấy không? Như vậy thì nó đang là cái pháp chấp ở trong tâm của chúng ta. Quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta, người khác đối xử bạc bẽo với chúng ta, người khác làm cho chúng ta tổn thương, người khác quý vị làm cho chúng ta sầu hận, có nghĩa là người ta đổi thừa. Khổ này là do người ta chứ không phải là do mình. Đâu có biết kiếp trước mình quậy cũng tan nát người ta rồi, bây giờ lên người ta cũng quậy tan nát lại. Quề nghe mũi, không chịu quề. Nào quý vị, quậy người ta quá, bây giờ người ta quậy lại quề không chịu quề. Không có gì mà hận hồ thụ cái gì. Không có gì. Do đó mà nếu chúng ta biết được giáo pháp của nhà Phật, ta biết được nhân quả trả dây nhiều đời nhiều kiếp, không phải tự nhiên mà người ta đối xử bạc với mình. Còn nếu như ông nào mà bị triền cái che tâm, không có gì, gặp hoa hậu rồi quên hoa hôi. Không có gì. Do đó có gì, người ta thiếu nợ mình. Không có gì. Nên anh Bảy mà có ra đi nói Bảy Bảy, nếu kiếp trước mà muội có thiếu nợ Bảy quề nghe. Còn nếu mà muội mà không có thiếu nợ Bảy là kiếp này Bảy dây à nghe. Kiếp sau phải trả nghe. Hết tiền đừng có quay về nha. Quay về ngủ hàng ba. Phải không? Mình cũng phải cảnh cáo đôi câu. Dần dần tâm mình lúc đó quý vị an ổn. Không hận không thù. Tại vì hận thù chỉ làm cho chúng ta đau khổ thôi quý vị. Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh. Hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Do đó biết pháp rồi đầu là tâm ta thoải mái hết. Hơi chút coi quý vị, biết được nhân quả trả dây rồi, bây giờ có bực mà bực chút xíu, có hận hận một vài ngày chứ không hận suốt đời nữa. Bởi vì bắt đầu chúng ta học tâm tha thứ, noi gương theo chí Phật Thích Ca thở trước á, quý vị vào rừng tàn á, quý vị cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ luôn chiếc ngôi ngai vàng, bỏ hết. Bỏ tức là không chấp thủ, ngài không chấp thủ gì hết đó quý vị, không giữ chặt cái gì cả. Tại sao? Tại vì ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, ngài hiểu được bản chất cuộc đời này. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về à. Lại đây có vài bữa à, đi rồi. À, quý vị có bao lâu đâu, đời có bao lâu mà mến, đạo lâu bền, Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về tây thức tâm, niệm Phật đủ đầy nghe không. Cảnh trần trượt long đông bể ái, cõi ta bà chèo lái thiền từ. Tu thì dụng chữ vô tư, ta bà nghiệp quả nát như người ơi. Tây phương ta dạo vui chơi, sống trong một kiếp ở nơi ta bà. Có gì thực tâm thì phải thực thà, tu thêm chút nữa về nhà từ bi. Ta tu rồi thân si đoạn diệt, cõi ta bà nữ kiệt nam nhi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm mật niệm thì việc gì nó cũng nên. Tại vì ta không có tâm niệm Phật, nghe không quý vị? Nên lúc này là tâm ta, chúng ta nghĩ tới cõi ta bà, nghĩ tới hơn, nghĩ tới thua, nghĩ sao mà phải xì bánh xe, xì lớp. À, quý vị còn mà giá xe thì nghĩ sao á, là quăng đinh ngoài đường cho ta lủng bánh xe, nghĩ tới tiền á mà. Chúng ta không nghĩ tới gì nhân nghĩa, chúng ta không nghĩ tới gì Phật đạo, không nghĩ gì chân tâm, nghĩ gì Phật tánh hết. Tâm chúng ta bị trói buộc, nó vào chặt vào trong tiền bạc danh lợi, nên chúng ta làm ra những chuyện quý vị làm cho người khác đau khổ, sanh ra nghiệp lực của chúng sanh. Nên ngày hôm nay chúng ta phải trả quả kiếp sanh này. Do đó mà mình không nhận thức được thế giới quan quanh, không biết được Phật pháp. Do không biết được Phật pháp nên ta rất là đau khổ. À, quý vị. Do đó cái thế giới mà con người ta mất thân đi rồi, quý vị còn trong cái thế giới tâm linh này. Nào, quý vị. Nếu mà họ sanh qua cảnh giới khác thì là theo nghiệp lực mà sanh ra. Nhưng mà sanh ra nếu địa ngục ngã quỷ súc sanh cái như rồi luôn rồi quý vị. Giống hệt như mà bao lô bao hoài không ra vậy đó. Nào, nghĩa là buồn, chán, hận đời. À, quý vị mua số mua hoài không trúng, đánh bài thì thua hoài. À, quý vị là địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, có nghĩa là vô cái cảnh nó vậy tan thương lắm, đánh là mà sẽ sạch túi luôn á. Vô đó còn bị hình phạt nó, quý vị còn bị người ta hâm he rồi nữa. Ở trong cảnh giới đó rất là khổ đau, là do tâm chấp của chúng sanh. Nó chấp cái gì? Chấp tài sản danh lợi nhà cửa lưu luyến cảnh giới ta bà. Nhưng mà mình biết mình có đi có giữ lại được cái gì hay không. À, quý vị đâu hỏi lại mấy anh lò thiêu coi, xương của cái ông tỷ phú với xương của ông ăn mày có giống nhau không? Nếu mà anh lò thiêu mà anh phân biệt được mình mới gọi là mới khen hay á. À, quý vị, rồi á cái người á mà học tiến sĩ với cái người á là vô sĩ là không học. Thì á là có giống nhau không? Cũng giống y chát à quý vị. Chết đi ai đem theo được cái gì không? Thấy nhẫn vàng toàn ten, đôi bông toàn ten, dây chuyền toàn ten, nói nhỏ nhỏ nghe, dâu con gái lột lại sạch nhách giờ á. Nào quý vị chưa tới tắt hơi đâu, mới vô bệnh viện là nó giả bộ, nó lột trước rồi. Má má vô trong này người ta giật dữ lắm, con cất cho nghe má, cất rồi chết nín thinh luôn, ém luôn. À quý vị, thấy không? Còn đứa nào lịch sự thì cho mình đeo tới tắt hơi bắt đầu nó ra nó vuốt à, nhảy ra. Má ơi má, má chết bỏ con, nó vuốt, nó chồng quá à. À, quý vị, nên á, quý vị hỏi quý thầy biết liền, quý thầy đi tụng kinh đám á, nhìn nhiều cảnh lắm quý vị. Nên á, mình sống trên thế gian mình mới quan sát những cái đó. Tiền tài, danh vọng, nhà cửa, bạc vàng, vợ con, chồng con là ở ngoài thân của mình thôi. Do nhân duyên, do phước báo mà nó đến. Do chết đi rồi chúng ta về cái thế giới khác rồi, chúng ta không cần những thứ này nữa quý vị. Do đó mà giấy vàng bạc để thỏa mãn tâm linh thôi chứ không phải xài được. Nhưng mà nếu người nào còn chấp thủ thì đốt người ta lấy, người ta vui quý vị, là nói mình còn nhớ tới người ta. Ta có tiền có quần áo nhưng không mặc. Quý vị, đó là cái mà chấp thủ trong tâm á. Muốn có không xài, giống hệt như những người già vậy, cho tiền nhiều khoái không xài bạc nào chứ. Đó quý vị, về miền Tây nè, có cụ đó 94 tuổi vậy, con cháu quý vị mà tháng nào không cho tiền nằm vào vậy không nổi. Bà nội dậy ăn sáng, bà nội tao mệt quá, tao dậy không nổi đâu, tao bệnh rồi. Cái chút xíu đứa cháu lại, bà nội tiền tháng trước con chưa đưa, vậy tháng này con đưa cứ đúp 2 tháng rồi bà nội. Bắt đầu ngồi vậy quý vị ơi, cái cây mà nó tưới nước vô sao nó y chang vậy đó, ngồi vậy cười. Tao đói bụng quá, nấu tao tô mì tôi bay. À, quý vị bỏ túi bắt đầu móc túi đạo điếm rồi, điếm tiền lâm le la dòm đi dòm lại, thấy ai chân ghim tay nhét túi vậy, không xài bạc nào chứ, chín mấy tuổi xài gì, nhưng cũng ham tiền. À, ôi con cháu cho cũng khoái cho thịt như vậy, mình đốt giấy tiền vàng bạc ta cũng khoái á, không xài. À, quý vị chấp thủ, tâm chấp thủ như cái người tu của mình trên thế gian này. Quý vị thấy các vị Bồ Tát, mười phương chư Phật, các vị thánh hiền tăng, ta bỏ tất cả các cái, quý vị bình bát thân nhà nhà, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, các cái vi viện ta bỏ ta đi hết à, ta không chấp thủ cảnh giới thế gian, biết là đời là giả rồi, tạm phù du mà, nó có còn có mất mà, sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng không, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô gian, còn phải bỏ mình huống chi ta, ở cõi phàm tình giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Cảnh ta bà này có còn có mất giữ làm chi. Ơ quý vị, nó có đến có đi, tùy duyên đến tùy duyên đi, nên Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm quý vị, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, cái gì có duyên nó đến, hết duyên đi. À, quý vị, nên cái gì có duyên đến thì người ta mời vào, hết duyên đi thì tiễn khách vậy thôi. À, quý vị bình thường à, nên cái gì có duyên đến, đến bạn bè cũng vậy, có duyên đến, đến quý vị rồi nói cấn câu với bạn bè nghỉ chơi, chuyện bình thường. Hai chồng cự lộn câu viết giấy ly dị là chuyện bình thường. À, quý vị chỉ cần điện thoại bắt máy không nghe, thế qua bữa sau nghỉ chơi rồi đó. À, quý vị đùng đùng nổi giận chửi lộn nhau rồi đó. Do đó mà chúng ta thấy ha, vợ chồng nhầm khi sống 5-7 năm hết duyên rồi, chỉ cần cú điện thoại không bắt máy thôi ly dị, quý vị tin không? Hai vợ chồng ông này đi chơi khuya 12 giờ đêm ông về, cô vợ điện thoại quý vị, điện thoại hoài điện thoại không được, về ký đơn ly dị dứt phát, không cần phải giải thích. Tôi không cần với anh phải giải thích sau 12 giờ đêm anh đi đâu. À, phải không? Ghen quá cái nó lú lẫn. À, quý vị ai ngờ đâu bà già của người ta bệnh, ta ở trong bệnh viện á quý vị, nhưng mà về đó mà ký ly dị rồi, ly dị xong thời gian rồi mới biết được cái thông tin đó quý vị, rồi hối hận rồi gặp ông chồng sau nhậu quậy quýnh gần chết. À, quý vị chồng đàng hoàng không muốn. À, muốn vô hủ rượu phải không? À, quý vị như vậy thì hối hận muộn màng rồi. Con người ta vậy đó quý vị, chỉ cần một cuộc điện thoại con ly dị bình thường, không nghe điện thoại thôi là thấy giận nhau rồi, là ly dị rồi, thấy nó mong mênh không, nó bấp bênh không quý vị, tình nghĩa bao nhiêu năm chỉ cần có nhiêu đó là thấy xong rồi đó. Quý vị thấy nó là cái gì? Nó là duyên thôi. Hết duyên người ta hết thương. À, quý vị hết duyên người ta hết quan tâm, hết duyên hết nợ người ta hết trả. À, ta ra đi à, bạn bè cũng vậy, con cái cũng vậy, chồng vợ cũng vậy, và tài sản cũng có duyên với mình nó mới đến, không có duyên mình nó không đến được đâu. À, quý vị đâu phải vàng trong túi người ta bỏ vô túi mình còn đâu. À, quý vị bỏ túi mình nó cũng xài hết rồi, cũng ăn cắp ăn trộm hết nè, của quạnh tài nó không giữ được. À, quý vị chỉ có phước mới giữ được thôi, không có phước sẽ không giữ được. À, quý vị vậy phước làm chúng ta trang hoàng cảnh giới trang nghiêm, còn tâm không chấp thủ về cảnh giới thế gian này, mình hiểu được bản chất của nó quý vị, không còn bản chất của nó, không có tồn tại nè, chúng ta buông từ nội tâm ta buông ra. À, quý vị không cần á là thiêu chôn, cần hòm đẹp hòm xấu, không cần phải chôn ấy gì chứ quý vị. Mời mốn nó nói má sau khi má chết nó con thiêu hay con chôn, tùy hỷ công đức thí chủ. Con thiêu con ở để ở chùa nào, ở chùa Di Lạc hay là con để ở chùa Vĩnh Nghiêm, tùy hỷ công đức thí chủ, muốn để chùa nào để à, má giảng sanh rồi. Còn ở dưới này con để đâu để à, tùy sao cho anh em vui đẹp thôi à, để đâu gần gần dễ đi á quý vị, còn đây để lên tới Tây Ninh dẫn sao đi, xa quá sao đi, phải không? Do đó làm sao cho nó vui nó đẹp được rồi, cúng chay cúng mặn má, cúng chay cúng mặn tùy hỷ à. Má nghỉ ăn rồi, má về thiền diệt thực chứ pháp hỷ thực cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, ta bà này đâu còn ăn nữa đâu. Cúng chay thì có phước không, cúng mặn á thì nghiệp quả, ai muốn làm sao làm à. À, quý vị do đó mà chúng ta lúc này giải thoát về mặt tâm linh, cho nên khi mà cúng á, khai thị cho các vong linh á quý vị, thì có cái bài sám của nhà Phật rất là hay á, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần đến chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn mới hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân khỏi tạm khi đi lúc về. Cõi này cõi tạm, Đức Phật nói như bọt bóng mà, như bong bóng, như điện chớp thôi, có còn còn mất mà chấp thủ nhau chi nữa. À, quý vị, nên cái người mà xuất ra khỏi thân này rồi, thấy cái thân này là giả tạm, ở cõi thế gian này chỉ gửi thân một vài chục năm thôi, mình ra đi thì thôi, vợ con mình muốn có chồng khác thì cho người ta có chồng khác, giữ lại chi, đừng xô người ta chi, khiến hồi đám chi. À, quý vị thấy không, rồi ai vô nhà mình ở, người ta có sang tên sang tuổi đàng hoàng thôi, cho người ta ở. À, quý vị, mình đi vô chùa Di Lạc mình ở. À, quý vị, chứ mắc gì ở nhà hoài mà lục chén lục đũa người ta làm chi. À, quý vị, làm gì cho người ta giật mình, mai mốt mình bị tội. À, quý vị, thôi bỏ tất cả đi, lời là mộng ảo phù du, không tu theo Phật thì thiên thu sao còn được. À, quý vị, bây giờ phước đức ta bòn, quý vị tu thêm chút nữa ta còn hậu lai. À, Di Đà sáu chữ không ha phai, về nhà giữ dạ lạc trai, bạn cùng tu phải có ý chí đại hùng. À, quý vị, từ bi hỷ xã chung cùng chúng sanh, đời một kiếp mong manh giả tạm, cõi ta bà bụi bám dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, ráng lo niệm Phật sao tìm không ra. Bây giờ là ưng linh cô hồn mà đâu có tìm ra được nữa đâu quý vị, muốn vô chùa khó vô lắm, ta gửi mới vô được, còn ở ngoài vất vơ vất vưởng. Á, quý vị, trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy dầu bất kỳ người nào trong cõi pháp giới chúng sanh này, nếu ta buông bỏ tất cả chấp thủ, biết được cảnh giới ta bà này là cảnh giả phù du, niệm tới Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm tới danh hiệu của Ngài, và con quy y với Ngài, con nguyện đem tất cả phước báo công đức này, con hồi hướng là khi sống được thân an tâm lạc, khi chết con còn ở thân trung ấm, thì cho con cũng biết niệm Phật mà lòng giả thảnh thơi, đừng làm cô hồn. À, quý vị, khi là sau khi mãn phần hoặc khi con giác ngộ ra, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh về giới Tây Phương Cực Lạc an vui, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh giới đó. Và Đức Phật A Di Đà cũng dạy rằng bất kỳ chúng sanh nào trong bốn loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người và thân trung ấm, dù tiên phàm, ngạ quỷ, súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh Phật siêu sanh niết bàn. Ai niệm Phật cũng được chứ không có gì. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng niệm Phật đừng chấp thủ ta bà nghe, vàng bạc của báo, tất cả các cái chết rồi không còn sở hữu được nữa quý vị. Hãy buông tay đi ra tùy duyên chúng sanh, ai lụm được lụm, ai lấy được lấy, bây giờ mình chỉ câu lụm câu niệm Phật để an tâm thôi. À, quý vị, nên trong cái thế giới tâm linh, nếu người này chỉ còn nhận thức mà thôi, cái thứ nhất là nhận thức, cái thứ hai mình hồi hướng phước báo họ mới chuyển hóa được. Nếu hồi hướng phước báo chỉ lên tới cõi trời thôi, còn nhận thức họ sẽ lên tới cõi Phật. À, quý vị, ví dụ như bà Thanh Đề và bà La Môn Nữ, mẹ của bà La Môn Nữ chết bị đọa vào cảnh giới cái địa ngục, bà La Môn Nữ và Mục Kiền Liên cúng dường trai tăng bố thí chỉ lên được cõi trời mà thôi, do người ta hồi hướng phước báo công đức cho mình. Nhưng nếu tự tâm mình tu tập thì chúng ta đi đến nhất tâm bất loạn, ta về được cảnh giới của Tây Phương hoặc là nhập vào trong thể niết bàn của Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát Phật. À, quý vị, nên hồi hướng tối đa tới cõi trời, cõi của phước báo, trở lại cõi nhân thiên thôi, là cõi còn nằm trong tam giới. Còn nếu chúng ta, quý vị, bứt phá của tâm linh hướng về chư Phật, bỏ hết tất cả các cái ta bà này, nhận thức ra được rồi quý vị, chúng ta tu tập cầu nguyện giảng sanh, chúng ta sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một Kiền Liên còn không cứu mẹ về Tây Phương được. À, quý vị, do đó mà mình muốn về Tây Phương tự mình tu thôi, còn người ta hồi hướng để giúp đỡ cho quá trình tu tập mình diễn ra nhanh hơn, đơn giản hơn và nhẹ nhàng hơn, không gian khổ quá. À, thôi quý vị, do đó mà mình vừa tu mà vừa được sự hồi hướng và làm lành lánh dữ, và tạo thành phước báo công đức, thì cái này mới là cái chắc ăn. Cả hai cái, vừa giải phóng về mặt tâm linh, vừa ở trong vật chất này có hồi hướng cho chúng ta, thì lúc đó quý vị ta dễ dàng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi Tây Phương Cực Lạc là chim múa rồng đùa, mà cảnh giới đó là cảnh giới của thần thông thần lực. Cảnh giới đó gần các vị Bồ Tát và mười phương chư Phật. Cảnh giới Tây Phương là cảnh giới thanh tịnh, an vui, không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn đau thương tất cả các cái ở trong cái thế gian của sáu nẻo sanh tử luân hồi. Nếu ai nhận thức ra được điều đó, quý vị, làm cho cái thế giới tâm linh chúng ta không dao động nữa, tâm ta trở nên tịch tịch, vắng lặng, đó là tâm thiền định. Tại vì cõi ta bà này, không quý vị, nó còn rồi có mất theo nó làm chi, nó mệt cảnh giác của tâm dữ lắm. Cảnh giới tâm nó mệt lắm, do đó ta bỏ đi mà tâm ta lặng lặng đi. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, ai nói, ai bỏ bỏ, quý vị, ta sống với nội tâm ta, tu tập trở về bản lai thanh tịnh ta tu tập. Nguyện với Đức Phật A Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch ân thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng,